Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, tông môn ở giữa chiến đấu. Rất hiển nhiên, Dược Đường trưởng môn không muốn cùng La Hắc Tháp nói nhảm. Dù sao hai nhà thấy ngứa mắt mấy ngàn năm, nếu như đánh pháo miệng, nói 3-5 năm cũng sẽ không phân thắng bại. Đã như vậy, còn nói cái gì kinh, ngày mai y dược thịnh điển bắt đầu, liền dùng thực lực đến nói chuyện, Cửu Tàn Nhẫn cũng nói thoải mái, cho nên cười lạnh nói, Tiết Giật Hải, chúng ta La Hắc Tháp lần này ngàn dặm xa xôi đến Dược Thần Sơn. Các người cần phải hảo hảo hầu hạ, nếu như ngoài ý muốn nổi lên chuyện này với các ngươi từ trước đến nay dùng chính phái tự cho mình. Là tông môn rất bất lợi, lão gia hỏa hiển nhiên là đang cảnh cáo Tiết Giật Hải. Không muốn giở trò, xem ra hắn là sợ nếu như chính mình chơi quá mức. Bị người ở đây xử lý a? Tiết Giật Hải lạnh lùng nói. Yên tâm đi, y dược thịnh điển cử hành thời điểm, các ngươi rất an toàn. La Hắc Tháp đột nhiên xuất hiện, phát sinh một chút không thoải mái, nhưng khi bọn hắn rời đi, hết thảy thì khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thế lực khác võ giả cũng yên tâm lại, chí ít không cần đi phòng bị có thể hay không tùy thời trúng độc. Tiết Giật Hải quan sát tỉ mỉ lấy diễn võ trường đệ tử, sau đó có chút hài lòng gật đầu. Đương nhiên, làm một trưởng môn, lần này bế quan 3 năm sau ra, đương nhiên phải kể một ít động viên. Khi hắn cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết qua đi, liền phân phát đệ tử, Cổ Mộc đi theo đám người rời đi, Dương Hoa thì đi theo phía sau hắn. Cao mày nói, uy, không đúng rồi, trưởng môn đã xuất quan, làm sao không có triệu kiến ngươi đâu? Tại sao phải triệu kiến ta đây? Dương Hoa nâng cằm lên, nói, ngươi xuất sắc như vậy, trưởng môn hẳn là biết đến, sau khi xuất quan hẳn là trước trông thấy ngươi a. Cổ Mộc im lặng, cô gái nhỏ này trong đầu, mỗi ngày đều đang nghĩ thứ gì. Ngay tại hai người mới vừa đi ra diễn võ trường, Dương Du Chính đột nhiên xuất hiện trước người, sau đó nói ra, tiểu tử, đi, theo lão phu đi gặp trưởng môn. Quả nhiên, Dương Hoa Dương Dương đắc ý nói ra, bị ta đoán trúng đi. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó cùng Dương Du rời đi. Trưởng môn trụ sở, Cổ Mộc tiến vào thư phòng, phát hiện Bá Tiểu Phỉ cùng Mạc Thương Ly cũng tại, lập tức có chút kinh ngạc, bất quá cuối cùng vẫn là đến hai người vị trí. Hướng về trước bàn chắp tay sau lưng Tiết Giật Hải cung kính nói, đệ tử cao thượng, tham kiến trưởng môn. Tiết Giật Hải đã biết được Cổ Mộc nửa năm qua hết thảy tin tức, cho nên quan sát tỉ mỉ hắn một phen, mỉm cười nói ra, gần nhất nửa năm này, Dược Đường nội môn tân tấn đệ tử, nhưng không có người so ngươi càng phong quang. Cổ Mộc gãi gãi đầu, ngốc ngốc cười cười, lúc này, giả vờ ngây ngốc là lựa chọn sáng suốt nhất. Mạc Thương Ly nhìn thấy hắn cười như thế ngây thơ, lập tức có chút sụp đổ. Đây là trước đó dẫm tại trên lưng mình, sát khí lăng nhiên nam tử sao? Đây là cái nào dùng đặc thù châm pháp, để cho mình đau đến không muốn sống ác ma sao? Thật có thể chăng? Bá Tiểu Phỉ mặt không đổi sắc, tựa hồ đối với Cổ Mộc biểu hiện như vậy không có gì cái nhìn. Cao thượng, nghe Dương Đường chủ nói, ngươi đã có thể luyện chế ra hạ cửu phẩm đan dược rồi. Tiết Giật Hải hỏi, Cổ Mộc gật gật đầu, nói, hồi trưởng môn, đệ tử tại vài ngày trước, đã luyện chế thành công ra trung tam phẩm đan dược. Hắn đến Dược Đường là vì đả động trưởng môn từ đó tiến vào Thái Thượng Trưởng Lão Động Phủ. Bây giờ nhìn thấy mục tiêu, cũng không muốn đi giấu giếm chính mình đan thuật, bởi vì hắn phải dùng thực lực đi đả động đối phương. Quả nhiên, thực lực này rất có thể đả động người. Tiết Giật Hải nghe vậy, thần sắc hơi đổi, giật mình nói, ngươi tiến vào nội môn mới nửa năm, coi là thật có thể luyện chế trung tam phẩm đan dược. Cổ Mộc cười nói ra, trung tam phẩm thành đan ngày ấy, bá sư tỷ cùng Mạc sư huynh đồng đều ở đây. Tiết Dật Hải đem ánh mắt rời về phía bá tiểu phỉ cùng Mạc Thương Ly, giống như tại chứng thực chuyện này, Mạc Thương Ly 100 cái không nguyện ý phối hợp Cổ Mộc. Nhưng vì mạng sống, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Bá tiểu phỉ thì nói ra, hồi bẩm trưởng môn, cao sư đệ tại 3 ngày trước xác thực luyện chế ra trung tam phẩm đan dược. Đạt được 2 người, chứng thực. Tiết Dật Hải vẻ mặt nghiêm túc, đan sư tam đoạn tại dược đường cũng không tính nổi trội. Nhưng ở đệ tử trung tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Căn cứ Dương Du Chính nói, người này tại chưa tiến vào dược đường thời điểm vèn vẹn từ đoạn sinh tử dạy bảo. Tiếp xúc qua một số nông cạn y thuật tri thức, đối đan thuật biết rất ít, mà chỉ là dùng thời gian nửa năm liền đạt tới sư cấp. Cái này không thể nghi ngờ không nói rõ hắn thiên phú nắm gì. Thiên tài, đây tuyệt đối là một thiên tài. Mặc dù cùng Mạc Thương Ly còn có không nhỏ chênh lệch. Đan thuật đề thăng tốc độ tuyệt đối so với càng nhanh. Rất tốt, Tiết Dật Hải nở nụ cười. Sau đó ngồi trên ghế, lấy ra một phong thư kiện. Nói là Hắc Tháp lần này tham gia y dược thịnh điển. Hướng ta dược đường khởi xướng khiêu chiến. Bản tọa một mực buồn rầu người thứ 5 phái ai ra sân. Hiện tại không cần nghĩ. Liền từ ngươi bỏ ra chiến đi. Khiêu chiến. Cổ Mộc 3 người đều là nao nao. Tiết Dật Hải giải thích. Nói là Hắc Tháp mặc dù là dùng độc dược làm chủ. Nhưng bọn hắn tiên tổ từng là ta dược đường người. Từ trước đối y dược chi thuật cũng cực kỳ tinh thông. Lần này đến đây khởi xướng 5 trận đan thuật giao đấu. 3 người minh bạch, Tiết Dật Hải xem bọn hắn. Nói, tính đến công tử Lương cùng Điền Thụ. Các ngươi 5 người là luyện dược đường đệ tử kiệt xuất nhất. Lần này xuất chiến nhưng có lòng tin. Có, Cổ Mộc thân thể thẳng tắp, giống to, thề sống chết bảo vệ dược đường vinh dự. Thanh âm này rất đột ngột. Rất lớn tiếng, chỉ chấn Mạc Thương Ly cùng bá tiểu phỉ màng nhĩ ong ong bị đau. Thế là 2 người nhao nhao im lặng thầm nghĩ, không phải liền là giao đấu sao? Về phần biểu hiện tích cực như vậy, như thế thấy chết không sờn sao? Nhìn thấy Cổ Mộc bày ra cỗ này tinh thần đầu, Tiết Dật Hải rất hài lòng gật gật đầu. Này này, các ngươi nghe nói không? Là Hắc Tháp lần này đến dược thần sơn. Hạ Chiến Thư muốn cùng ta dược đường giao đấu đan thuật. Một cái đệ tử tại rất nhiều đồng môn trước mặt nói. Đệ tử khác nghe vậy. Nhao nhao giật mình nói. Thật sao? Đương nhiên, ta là nghe tụ tài các thành viên chính miệng nói. Đệ tử kia vỗ bộ ngực. Làm cam đoan nói ra. Mà lại, lần này dược đấu muốn so 5 trận. Là Hắc Tháp quá cuồng vọng, cũng dám đến ta dược đường khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết. Các đệ tử nhao nhao cười lạnh, bọn hắn một mực phi thường tự tin, bởi vì dược đường từ trước đều là Đông Châu y đạo tối cường thế lực. Trưởng môn đã phái ra dùng Mạc Thương Ly cầm đầu 5 cái đệ tử kiệt xuất. Vào ngày mai y dược thịnh điển chính thức xuất kích, mọi người tốt kỳ mà hỏi. Mặt khác 4 người đệ tử là ai? Đệ tử kia cười nói. Đương nhiên là đan đỉnh bá tiểu phì. Kết nghĩa minh công tử Lương cùng tụ tài các điền thủ á. Tính đến bọn hắn mới 4 người. Còn có 1 cái đâu? Tên đệ tử kia bán 1 lát cái nút. Cuối cùng tại mọi người lo lắng chờ đợi mới chậm lo lắng nói. Người cuối cùng chính là tiến vào nội môn nửa năm cao thượng. Là hắn. Làm sao có thể, hắn mới tiến vào nội môn không lâu, mặc dù đan thuật thiên phú rất cao, nhưng nội môn lão tư cách đệ tử cũng không ít, lại thế nào cho dù tới lượt không đến hắn a? Nghe tới người thứ 5 là Cổ Mộc về sau, rất nhiều đệ tử phản ứng đầu tiên là không tin, đệ nhị phản ứng mới là chấn kinh, Cổ Mộc đi vào nội môn biểu hiện ra ngoài thiên phú. Không có ai đi chất vấn, nhưng bọn hắn cũng biết, tiểu tử này nhập môn quá muộn, còn cần thời gian đến trưởng thành, là Hắc Tháp lần khiêu chiến này Dược Đường. Tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, không phái ra Dược Đường lão tư cách đệ tử nghênh chiến, mà là để Cổ Mộc ra sân. Cái này rõ ràng có chút quá mạo hiểm a. Ta lúc ấy nghe đệ tử kia nói, cũng là rất giật mình, nhưng hắn nhiều lần thề, cao thượng xuất chiến là trưởng môn quyết định ra đến sự tình. Thiên chân vạn xác, nhìn hắn nói khẳng định như vậy, đám người cũng tin tưởng, mà có người thì nhíu mày suy đoán nói, trưởng môn sau khi xuất quan, nghe nói cao thượng sự tích, có lẽ là đang cố ý bồi dưỡng rèn luyện hắn a. Lời này vừa nói ra, đạt được đám người nhất trí đồng ý. Rất hiển nhiên, những đệ tử này thừa nhận Cổ Mộc thiên phú, nhưng lại không coi trọng hắn vào ngày mai cùng La Hắc Tháp giao đấu. Dù sao cho dù tốt thiên phú cũng là cần thời gian mới có thể trưởng thành. Dược Thần Sơn một chỗ viện lạc, nơi này là Tiết Giật Hải vì La Hắc Tháp an bài độc lập đình viện. Bởi vì tổ chức này thanh danh rất ác, cho nên chung quanh trừ núi đá, không có cái khác hàng xóm. Trong phòng khách, Cửu Tàn Nhẫn hướng về năm cái người mặc hắc y người trẻ tuổi nói ra. Ngày mai giao đấu, trước hết từ Giả Bưu đến đối chiến Mạc Thương Ly. Gọi là Giả Bưu đệ tử nghe vậy, đột nhiên như đưa đám. Hắn đan thuật chỉ có sĩ cấp cửu đoạn, vì trong năm người cùi bắp nhất, mà đối chiến Mạc Thương Ly loại này tông cấp cao thủ. Hiển nhiên là tới làm pháo hôi. Cửu Tàn Nhẫn sau đó nói ra, Lý Phỉ, ngươi tới nghênh chiến công tử Lương, gọi là Lý Phỉ đệ tử cũng là một mặt uể oải. Bởi vì hắn biết, mình thực lực cùng Dược Đường công tử Lương có chênh lệch. Hiển nhiên như Giả Bưu đồng dạng cũng là pháo hôi, an bài tốt hai người này. Cửu Tàn Nhẫn tiếp tục nói ra, hai người này là Dược Đường xuất sắc nhất đan thuật đệ tử. Mà kia Bá Tiểu Phỉ cùng Điền Thụ thì không đủ gây sợ. Hàn Lập cùng Triệu Tùng, hai người các ngươi phân biệt xuất chiến, phải tất yếu đem bọn hắn hai người đánh bại. Gọi Hàn Lập cùng Triệu Tùng hai tên đệ tử tự tin nói ra, trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Cửu Tàn Nhẫn gật gật đầu. Lần này tới khiêu chiến Dược Đường, là Hắc Tháp thế nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhất định phải tại Y Dược Thịnh Điển để hắn mất hết thể diện. Mà Hàn Lập hai người, đan thuật cấp bậc đều đạt tới sư cấp tam đoạn trở lên. Dùng để đối phó Dược Đường Bá Tiểu Phỉ cùng Điền Thụ tuyệt đối là thỏa thỏa. Dùng yếu đối mạnh, lại dùng mạnh đối yếu, coi như thua liền hai ván. Còn có ba cục có thể thắng được tới. Lão nhân này mưu kế cùng Cổ Hoa Hạ Điền Kỵ Tái Mã, không có sai biệt. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Bốn người đối thủ đều an bài xuống dưới, mà bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt rời về phía gian phòng bên trong nơi hẻo lánh. Bởi vì ở nơi đó có từ đầu đến cuối không nói. Từ đầu đến cuối tựa tại trên tường mang theo đen xuôi theo mũ áo đệ tử. Đây là La Hắc Tháp kiệt xuất nhất thiên tài, bây giờ không có được an bài, hiển nhiên là đối mặt Dược Đường cái thứ năm đệ tử. Trưởng lão, ta muốn cùng Mạc Thương Ly hoặc công tử Lương giao thủ. Đệ tử áo đen rốt cục mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm rất nhẹ nhàng, rõ ràng là nữ nhân. Cửu Tàn Nhẫn cau mày nói, Thanh Y, lần này là vì La Hắc Tháp vinh dự mà chiến. Nhất định phải dùng đại cục làm trọng. Gọi là Thanh Y nữ nhân nhẹ nhàng nâng đầu, hiển lộ ra một trương tinh điêu tế trác khuôn mặt. Bất quá tại hai đầu lông mày thì có một cái hoa mai lạc ấn, mà hoa mai lạc ấn chẳng những không có ảnh hưởng nàng xinh đẹp, ngược lại đem hắn nâng đỡ càng thêm mê người. Tốt a, nữ nhân này khẽ thở dài, hy vọng Dược Đường phái ra người thứ năm không nên quá đồ ăn. Nếu không liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Bốn người khác lập tức im lặng. Dược đường tối cường đệ tử là Mạc Thương Ly cùng công tử Lương. Bọn hắn một khi giao đấu qua đi, còn lại dược đường đệ tử đối vị sư tỷ này mà nói, đều có thể dùng đồ ăn để hình dung. Chú địch, trận thứ năm giao đấu không có gì niềm vui thú có thể nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.